Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Tần Phong xuất thủ. Kinh khủng thương tổn. Hanh, mặc dù có thể khôi phục đầy máu thì như thế nào? Ở ta công thần gió hàng lâm 30 giây trong thời gian đủ để lại dây ngươi một lần. Nhìn Tần Phong lượng máu trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Phong Khôi hầu tước Aronda sau khi hết khiếp sợ, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Ân, tuy là trước mắt vị này người mạo hiểm phòng ngự, lượng máu đều vượt quá tưởng tượng, nhưng Ngà Kiến chính là con kiến hôi, vẫn như cũ khó thoát bị chính mình nghiền chết hạ tràng. Đồng thời, Aronda cũng trong túi đeo lưng thận trọng lấy ra một cái màu đỏ quyền trục. Đây là một lần ở Tân Đại Lục Trung Bộ khu vực thám hiểm lúc Cửu Tử Nhất Sinh lấy được một tấm thần cấp ma pháp quyền trục, có thể đối với mục tiêu nhất kiện vật phẩm sử dụng, khiến cho ở mục tiêu sau khi chết 100% rơi xuống. Aronda cũng chuẩn bị đối với Tần Phong một cái kia có thể trong nháy mắt trở về đầy máu bình máu sử dụng, đoạt được cái này làm cho hắn nhãn tha không dứt bảo vật. Hô hô hô, ở hoành 100 ngày long quyển phong tịch quyển dưới, Tần Phong 57 linh lượng máu đã ở từng cái giảm thiểu. Mắt thấy lần thứ hai không máu, Phong Khôi hầu tước Aronda chống đỡ chặt màu đỏ quyển trục, chuẩn bị tùy thời sử dụng, nhưng mà cũng đúng lúc này, cộng 8, 0, 0, 5, 0, 0, 0, chỉ còn một tia máu. Tần Phong lần thứ hai cầm bình máu ực một hớp, trong nháy mắt lại là một cái hơn 8 triệu tăng máu chữ số bắn ra ngoài. Tần Phong cũng lại một lần nữa trong nháy mắt đầy máu. Cái gì? Phong Khôi hầu tước Aronda chợt động dung. Vị này mạo hiểm giả trong tay bình máu có thể trong nháy mắt đầy máu còn chưa tính, hơn nữa có thể hai lần trong nháy mắt đầy máu. Đây cũng là bằng trong nháy mắt sở hữu hai cái mạng a. Hanh, phàm nhân, ngươi cái này bình máu bản hầu tước chắc chắn phải có được. Aronda thần sắc có chút cuồng nhiệt, hắn đã quyết định vô luận như thế nào đều muốn đem điều này có thể trong nháy mắt hai lần đầy máu bình máu đoạt tới tay. Tật Phong sóng xung kích, Bảo Phong trảm kích, Cửu Thiên gió lôi thuật, Ngự Phong thuật, cuồng nhiệt dưới trạng thái Aronda, trường thương trong tay tại trong hư không hung hăng đâm một cái. Một người tiếp một người kỹ năng vào bắn mà ra, trong nháy mắt cuồng bảo kinh phong phô thiên cái địa một dạng hướng Tần Phong cuốn tới. 699, 999, 720, 0, 709, 050, lao, chính là những thứ này, đã nghĩ giết chết ta sao? Nhìn cuốn tới công kích, Tần Phong một tay chắp sau lưng, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắn công ác ma bình máu, bây giờ một ngày có thể cho là mình khôi phục 10 lần lượng máu. Trên người mình còn có hơn 20 vạn bụi cây long huyết thảo, loại này ở vạn long mộ bên trong lấy được thần kỳ thảo dược, có thể trong nháy mắt vì mình khôi phục đầy máu, hơn nữa hoàn toàn không có cool down. Chỉ cần đối phương dây không xong chính mình, như vậy chính mình liền sở hữu hơn 20 vạn ống máu số lượng. Có thể nói, chính mình chính là không bao giờ thiếu thêm huyết đạo có đủ. Sợ rằng, coi như làm cho vị này thân là hạ vị thần minh Phong Khôi hầu tước Aronda công kích mình một ngày, cũng vô pháp giết mình a. Này đây, Tần Phong ở lượng máu sắp bị thanh không lúc, cũng lại một lần nữa ực một hớp bình máu. Cộng 8. 0, 12, 0, 0, 0, trong nháy mắt, một cái hơn 8 triệu tăng máu chữ số bắn ra, Tần Phong lượng máu lần thứ 3 bị rót đầy, T, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đầy máu 3 lần, nhìn Tần Phong lượng máu lần thứ 2 khôi phục, Phong Khôi hầu tước Aronda đã chấn kinh vô dĩ phục ra. trong nháy mắt đầy máu bảo vật. Ở Tân Đại Lục bên trên cũng không phải là không có. Nhưng trong nháy mắt đầy máu ba loại này bảo vật, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Mà vừa nghĩ tới, chính mình gần thu được món bảo vật này, Aronda thần sắc cũng vô cùng cuồng nhiệt. Trong tay kỹ năng, như thủy triều đánh về phía Tần Phong. Oanh, oanh, cộng 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cộng 8, 109, 0, 0, 0. Cộng 8, 0, 0, 0, 200. Nhưng mà, theo phong khôi hầu tước, Aronda đem hết toàn lực, sử xuất một cái lại một cái kỹ năng, lần lượt đem Tần Phong lượng máu dây đến sợi huyết. Ở sau cùng, Tần Phong luôn là nhàn nhạt uống một hớp bình máu, trong nháy mắt đầy máu. Bất quá nhiều lúc, đã đầy máu 5 lần, đầy máu 6 lần, đầy máu 7 lần, đầy máu 8 lần. Lúc này, liền liên thành trên tường Thomery quốc vương, hơn 100 vị thần minh, hàng tỷ đại quân, 500 triệu tự do liên minh người chơi, cũng đều là kinh ngạc mở to hai mắt, thậm chí không ít đều lộ ra tham lam màu sắc. Nhất kiện có thể trong nháy mắt đầy máu 8 loại này bình máu, đơn giản là bắc một dạng trở về huyết đạo có đủ a. Gạch dưới, không nghĩ tới, vị này mạo hiểm già, dĩ nhiên sở hữu một bảo vật như vậy. Vô biên vân hải trong lúc đó, thân là chủ thần từ hỏa thần long cũng đồng dạng bất khả tư nghị nhìn Tần Phong trong tay một cái. Kia tiểu huyết bình, như vậy đạo cụ, mặc dù hắn vị này chủ thần, cũng có chút ước ao. Hơn nữa, ở nơi này bình máu bên trên, Tử Hỏa Thần Long cảm giác được một loại cực kỳ sâu không lường được khí tức kinh khủng. Khái khái, thần minh, cũng bất quá như vậy thôi. Tần Phong ở liên tiếp đổ 10 cửa ác ma bình máu, trở về với ống máu sau đó, nhìn đối diện thần sắc mộng bức Aronda, khóe miệng hơi câu dẫn ra vẻ khinh thường. Cái gọi là hạ vị thần minh, trừ phi thuộc tính đặc biệt biến thái, dường như đã không cách nào đối với mình cấu thành uy hiếp gì. Cũng là thời điểm phản kích. Tốc biến chiến ngoa X3. Đa trọng tốc biến X2. Tần Phong thôi động thiểm điện chiến ngoa. Thân ảnh trong nháy mắt bạo tăng 30 lần. Hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Dễ dàng bay ra Long Quyền Phong bao vây phạm vi. Tiếp lấy sau một khắc, một cái tốc biến liền xuất quỷ nhập thần vậy xuất hiện ở Aronda bên người. Thuộc tính đánh cắp, hấp huyết công kích. Sau đó, màu vàng ná xia thánh kiếm dơ lên thật cao. Không gì sánh được sáng chói ánh kiếm màu vàng óng chút xuống mà ra. Vị, vị, vị, vị, vị, vị, 888, 888, cộng 88, 888. Cộng một toàn thuộc tính, 870, 0, 0, 0, 890, 999. Trong khoảnh khắc, từng cái kinh khủng thương tổn chữ số xông ra. Bây giờ Tần Phong công kích cao tới 10 vạn cộng, khấu trừ phòng ngự sau đó. Ở thập bội bạo kích thêm được dưới, một lần công kích, có thể đánh ra hơn 800.000 phát ra. Mà ở hơn 2 vạn lực lượng thêm được dưới, Tần Phong 1 giây đồng hồ có thể xuất thủ 15 lần. 1 giây đồng hồ liền có thể giết chết boss ước 15 triệu lượng máu. 3 giây, 2, 7, sĩ giây, 30 giây, 60 giây. Ở hấp huyết công kích hiệu quả dưới, Tần Phong 1 giây đồng hồ là có thể hấp thụ hơn 1 triệu lượng máu. Đã có thể hoàn toàn ngạnh kháng thần cấp boss phát ra mà không mất máu. Đồng thời, đã ở liên tục không ngừng hấp thụ lấy boss thuộc tính, chuyển hóa sức mạnh của bản thân. Mà khi 30 giây qua đi, boss lượng máu đã bị tươi sống giết chớp nhoáng 10 ước nhiều. 1 giây đồng hồ 10 ước thương tổn. Đây chính là bạo quân chân thực phát ra sao? Ở trên tường thành, Thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá nhìn một cái kia cái kinh khủng. thương tổn chữ số, thần sắc đã gần bình thạch biến hóa. Giờ khắc này, hắn cũng bỗng nhiên minh bạch. Trước đây vọng tưởng lợi dụng nước Mỹ đặc quyền tài khoản ở Tân Đại Lục ám sát bạo quân ý tưởng là biết bao ngây thơ cùng nực cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,